Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, khích bác ly gián. Chương 127, khích bác ly gián. Diệp Viễn luyện chế giải độc đan mặc dù chỉ có nhị giai, nhưng là cấu tạo của thuốc lại cùng Diệp Hàng luyện chế hoàn toàn bất đồng. Uống vào giải độc đan, đối diện Tần Quốc những này linh dịch cảnh võ giả, Diệp Viễn có thể nói là bách độc bất xâm. Đường đường đan đế luyện chế giải độc đan, nếu như bị mấy cái linh dịch cảnh võ giả hạ độc được, vậy cũng thật là chuyện cười. Diệp Viễn thốt ra lời này xong, Nam Lĩnh Tứ Kiệt lão đại sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi ở ngay trước mặt hắn nói ra gia của hắn còn chưa ra đời. Lời này nghe quái dị không nói ra được. Chẳng lẽ nói tiểu tử này là cái lão quái vật, chẳng qua là có thuật chú nhan mới giữ bây giờ cái này khuôn mặt. Lão đại rất nhanh bỏ ý nghĩ này. Đan võ học viện nhập viện đều phải tiếp nhận cốt linh kiểm chắc. Tiểu tử này nếu quả thật là lão quái vật, không thể nào vào đan võ học viện. Hơn nữa Diệp Viễn rõ ràng chỉ có nguyên khí cửu trọng, cái nào lão quái vật thực lực như thế kém cỏi. Cho nên lão đại cuối cùng phán định Diệp Viễn thuần túy là tại tiêu khiển hắn. Hắc hắc, người đó giải độc đan ngược lại là một bảo bối, ngay cả bách tức đảo lại có thể đều đối với ngươi không dùng. Bất quá ngươi cho rằng là bằng ngươi sức một mình có thể từ chúng ta bốn người dưới tay chạy thoát thân sao? Lão đại cười lạnh nói. Diệp Viễn cũng không có bối rối chút nào, ngược lại cười nhạt nói, Nam Lĩnh chó chết đúng không? Các ngươi có thể tới thử xem. Nói xong, một cái xanh tuệ kiếm đột ngột xuất hiện ở Diệp Viễn trong tay. Hàn khí bức người, chính là Thương Hoa kiếm. Thương Hoa kiếm vừa ra, đó linh khí đặc hữu khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ ở rồi Nam Lĩnh Tứ Kiệt. Thợ săn yêu thú phần lớn là kiến thức rộng người. Thương Hoa kiếm vừa có mặt, bọn họ liền cảm thấy cùng người khác bất đồng. Linh khí, nhất định là linh khí. Bảo khí cùng pháp khí, tuyệt đối không có loại ba động này. Nam Lĩnh lão đại cả kinh kêu lên, ánh mắt trong nháy mắt biến thành tham lam vô cùng. Ba người khác bị Nam Lĩnh lão đại một nhắc nhở như vậy, nhất thời cũng phản ứng lại, trong ánh mắt giống vậy lộ ra vô cùng tham lam thần sắc. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ta Trần Kiệt Thu lại có thể có một kiện linh khí. Thật là lão thiên chiếu cố a. Tiểu tử, nhà ngươi đại nhân đã không dạy ngươi tiền của không lộ ra ngoài đạo lý sao? Nếu ngươi lấy ra linh khí, ta đây liền không khách khí nhận. Nam Lĩnh lão đại cười như điên nói. Trần Kiệt Thu lúc này đều kích động đến có chút run rẩy. Đây chính là linh khí a. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời này dĩ nhiên có thể có một kiện linh khí. Trần Kiệt Thu đã bắt đầu tưởng tượng tay cầm Thương Hoa kiếm đại sát tứ phương cảnh tượng. Suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động. Diệp Viễn nhìn Trần Kiệt Thu, cười mỉm nói, thật sao? Nhưng là linh khí chỉ có một kiện, các ngươi lại có bốn người, ngươi dự định phân phối thế nào đây? Diệp Viễn tiếng nói vừa dứt, Nam Lĩnh Tứ Kiệt đều là biến sắc. Bọn họ mới vừa rồi đều muốn giống tự mình nắm giữ linh khí tình cảnh, lại quên linh khí chỉ có một kiện vấn đề. Hừ, muốn đối với chúng ta tứ huynh đệ khích bác ly gián. Tiểu tử ngươi còn quá non nớt. Phân phối vấn đề, đợi giết ngươi huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ từ từ thương lượng, liền không cần ngươi tới quan tâm. Trần Kiệt Thu ở trên giang hồ lăn lộn sờ soạng nhiều năm như vậy, rất nhanh thì kịp phản ứng Diệp Viễn dụng ý, muốn dùng lời nói đến ổn định huynh đệ nhà mình. Bất quá bị Diệp Viễn vừa nói như thế, Trần Kiệt Thu trong lòng cũng là nghĩ xong xử lý như thế nào thanh linh khí này thuộc sở hữu. Chờ cướp được linh khí, hắn sẽ tìm một cơ hội đem ba người khác toàn bộ giết. Thanh kiếm này liền quy một mình hắn rồi. Cái gì Nam Lĩnh Tứ Kiệt, Cái gì huynh đệ tình thâm? Tại linh khí trước mặt cái gì cũng không phải. Thế giới của võ giả nhược nhục cường thực. Chỉ có tự mình cường đại mới là đạo lý cứng rắn. Trần Kiệt thu vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Há có thể không hiểu đạo lý này? Thật sao? Nhưng là ta xem ngươi lời mới vừa nói bộ dạng. Không giống như là muốn cùng các huynh đệ chia sẻ đây. Ngươi không phải là muốn trước ổn định huynh đệ nhà mình. Đợi cướp được linh khí sau giết bọn họ nuốt một mình à? Ngươi đừng kích động a, ta chỉ là đoán thử xem. Ha ha, Diệp Viễn cười híp mắt nói. Trần Kiệt Thu bị vạch trần tâm tư, không khỏi giận dữ nói. Tiểu tử ngươi tìm chết. Huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Ngươi cho rằng là ngươi khích bác một chút chúng ta liền sẽ mắc lừa rồi hả? Các huynh đệ, trước hết giết tiểu tử này. Ô kìa nha, thẹn quá thành giận. Ngươi nói các ngươi tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Ngươi dám phát thiên đạo lời thề sao? Có gì không dám? Bất quá, trước hết giết ngươi lại nói. Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Chẳng lẽ giữa chúng ta cảm tình còn không sánh bằng tiểu tử này mấy câu nói? Trần Kiệt Thu một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Ba người khác trố mắt nhìn nhau, lại vẫn là chậm chạp không có động thủ. Hiển nhiên Diệp Viễn nói tạo nên tác dụng. Hắc hắc, không phải cảm tình không sâu, mà là lợi ích quá nặng, linh khí cám dỗ quá lớn. Ai có thể ngăn cản? Theo ta thấy, mấy người các ngươi đều là lòng dạ ác độc người. Lúc trước cảm tình tốt là bởi vì không có lợi ích to lớn cám dỗ. Mà bây giờ lại có một cái linh khí xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Ai cũng ổn định không được à? Mấy người các ngươi vốn là không phải là đối thủ của hắn. Một khi hắn lấy được linh khí, các ngươi còn có đường sống sao? Diệp Viễn hào chỉnh dĩ hạ nói. Diệp Viễn nói để ba người khác sắc mặt lần nữa biến đổi. Linh khí khá hơn nữa, cũng không có mạng của mình tốt. Này lĩnh nam tứ kiệt tại thợ săn yêu thú trong đó vốn là tiếng xấu vang rền. Mỗi một người đều là lòng dạ ác độc, giảo hoạt như hồ ly hạng người. Nói bốn người bọn họ là thợ săn yêu thú, chẳng nói là thợ săn. Bọn họ thường xuyên hướng những yêu thú khác thợ săn xuất thủ, chọc cho người người oán trách. Nhưng là bốn người này thực lực lại mạnh vô cùng, thế cho nên không người dám trêu chọc, không thể làm gì khác hơn là tận lực trốn của bọn hắn. Bốn người này ở giữa nhìn như một khối thiết bản, kỳ thật đều có các xấu xa, chữ lợi trước mặt, bọn họ nơi nào còn có thể giống như thường ngày cùng tiến cùng lui. Lúc này, lão nhị rốt cuộc nói chuyện. Đại ca, không phải chúng ta không tin ngươi. Chẳng qua là linh khí quá là quan trọng. Chúng ta hay là trước thương lượng xong xử trí như thế nào. Sau đó mỗi người phát xuống thiên đạo lời thề tốt hơn. Lão nhị này vừa nói. Trần Kiệt Thu tâm tình nhất thời trầm xuống. Hiện ra nhưng đã là động sát cơ. Bất quá Trần Kiệt Thu là trong bốn người giảo hoạt nhất, đương nhiên sẽ không tại trên mặt mang ra ngoài. Trần Kiệt Thu cười ha ha một tiếng nói, nếu như vậy, đó huynh đệ chúng ta liền trước thương lượng một chút. Ngược lại tiểu tử này cũng chạy không được. Không gấp này một thời ba khác. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Người đứng xem sáng suốt. Hắn biết này Trần Kiệt Thu đã động sát cơ. Ba người kia lúc này còn nghĩ chia một chén canh. Tự nhiên không nhìn ra Trần Kiệt Thu ý tưởng. Ba người thấy đến lão đại tốt như vậy nói chuyện, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lão nhị ngươi sợ rằng đã có một chút ý nghĩ à? Không ngại nói ra cho các huynh đệ nghe một chút. Trần Kiệt Thu trên mặt không nhìn ra không chút nào lo lắng vẻ. Lão nhị gật đầu một cái, mở miệng nói, linh khí chính là trọng khí, tùy tiện không thể kỳ nhân, nếu không chúng ta bốn người nhất định sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển. cuối cùng có thể giữ được hay không hay là khó nói. Cho nên, nhìn thấy chúng ta huynh đệ có linh khí người, phải chết, vừa nói như thế, ba người khác đều tràn đầy đồng cảm, rối rít gật đầu hẳn là, mà lúc này, Trần Kiệt Thu trong cơ thể nguyên lực đã tại lặng lẽ vận chuyển. Nguy hiểm từ từ đến gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.